Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chiến tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 355 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Sĩ Phiến đang đưa ra một số những cái đan phương cho những cái vị thiên tôn luyện dược. Và lúc này thì ngay cái phương án đầu tiên đã có vẻ như là đã dường như là bị hỏng rồi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 355 có tựa đề Như Người Mong Muốn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ta đã nói rồi mà, cái dạng tổ hợp thế này căn bản là không có thể nào luyện chế ra được Thất Bảo Vân Phong Đan. Nhìn thấy Lưu Minh Thiên Tôn thất bại, nhất thời vẻ mặt của Trịnh Khải Nguyên mừng rỡ như điên. Chỉ là các bạn không có người nào phụ họa. Tiếng cười của hắn ngừng dần. Vẻ mặt của Trịnh Khải Nguyên lúng túng, không thể làm gì khác hơn đó là cười gượng hai tiếng lấp liếm cho qua. Chỉ là ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn càng trở nên oán độc hơn. Nếu như không phải là cái tiểu tử này, hắn cũng sẽ không có bị tất cả mọi người cô lập. Lưu Minh Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, nói: Diệp Tông Sư, vừa rồi lúc bản tôn luyện chế liền có một hệ sức mạnh mộc ở bên trong đảo loạn, đan dược căn bản là không cách nào có thể ngừng tụ ra. Cái phương án này không có thể nào thực hiện được rồi. Người khác nhìn về phía Diệp Viễn, lộ ra thần sắc lo lắng. Một khi thất bại, cuộc đời này của Diệp Viễn sẽ không có thể nào luyện đan nữa. Đối với một luyện dược sư mà nói, đây quả thật chính là so với giết hắn ta thì còn muốn khó chịu hơn. Đặc biệt là tạo nghệ đan đạo của Diệp Viễn còn cao siêu đến như vậy. Thế nhưng, Diệp Viễn lại giống như là không có vấn đề gì. Chỉ thản nhiên nói: Nếu như không được, vậy thì đổi phương án thứ hai đi. Lưu Minh Thiên Tôn gật đầu, bắt đầu dựa theo phương án thứ hai tới luyện đan. Thần sắc của Diệp Viễn vẫn bình tĩnh nhìn xem. Quan điểm đối với Lưu Minh Thiên Tôn đã dần thay đổi. Xem ra là mình đã hiểu lầm hắn ta. Hiển nhiên, Lưu Minh Thiên Tôn không có giống với những người khác. Tìm hắn tới là để làm khó hắn, mà chỉ là thuần túy muốn nhìn xem thực lực của mình như thế nào. Điểm này, Diệp Viễn có thể nhìn ra được từ thái độ luyện đan của hắn ta. Dựa vào ánh mắt của Diệp Viễn, cho dù là Lưu Minh Thiên Tôn có chút hành động ăn gian, sao mà có thể tránh được ánh mắt của hắn. Thế nhưng loại phương án thứ nhất thất bại rõ ràng là cho thấy tổ hợp linh dược có vấn đề, mà không có phải là do Lưu Minh Thiên Tôn không cố sức. Thời gian lại trôi qua, ở trên trán của Lưu Minh Thiên Tôn cũng chảy ra đầy những mồ hôi lấm tấm. Khống chế đối với dược đỉnh của hắn ta đã ngày càng lực bất tòng tâm. Cuối cùng thì phốc xì một tiếng, thất bại một lần nữa. Sắc mặt của một đám thiên tôn lúc này đều hơi biến đổi. Đây đã là lần thất bại thứ hai, cũng đại biểu cho Diệp Viễn không còn có đường lui. Lưu Minh huynh, lần này chắc là sức mạnh hệ hỏa quấy phá đúng không? Lần tiếp theo chắc sẽ đến lượt hệ lôi. Loại sai lầm cấp thấp này luyện dược sư sẽ không có phạm phải mới đúng. Hắn lại thế chắc chắn nói nhất định là có thể thành công, thật sự là không biết tốt xấu. Theo ta thấy, hắn ta đối với đàn đạo căn bản chính là rốt đặc cắn mài, căn bản chính là cái trò mèo thôi. Lý giải trước đó chỉ sợ là Phiêu Vũ huynh đã dạy cho hắn ta. Thất bại hai lần khiến cho lòng tin của Trịnh Khải Nguyên tăng lên nhiều. Hắn càng ngày càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Vốn dĩ đan dược thuần thuộc tính phòng đã khó phối hợp với thuộc tính khác, làm sao mà có thể trùng hợp được. Tử Dực Thiên Tôn nhíu mày, nói: Diệp Tông Sư, hay là thôi đi, chỉ cần là người mở miệng, bản tôn cùng với Phiêu Vũ huynh sẽ đảm bảo tuyệt đối là sẽ không có người nào dám làm gì người. Nghe lời này, Trịnh Khải Nguyên không khỏi biến sắc mặt. Tử Dực huynh, người đây là muốn lấy thế để người? Trịnh Khải Nguyên trầm giọng. Tử Dực Thiên Tôn thản nhiên nói: Phải thì như thế nào chứ? Trịnh Khải Nguyên không khỏi một hồi chán nản. Ở tại cái vùng đất nam giới này, Từ Dực Thiên Tôn còn được, nhưng mà địa vị của Phiêu Vũ Thiên Tôn thì lại quá cao quý. Trịnh gia anh ta tính đi tính lại thì cũng chỉ là một thánh địa hạng 3, kém quá xa nếu như mà so với đại đế đồ Kim Hoán. Bây giờ nhìn thấy Diệp Viễn sắp thua, Từ Dực Thiên Tôn lại hướng về Diệp Viễn. Lẽ nào hắn không có để ý Diệp Viễn đoạt mất tông sư lệnh của hắn ta sao? Đúng lúc này thì Diệp Viễn thản nhiên nói: ý tốt của Từ Dực huynh, Diệp mẫu xin nhận. Có điều lời của Diệp mẫu đã nói ra là sẽ thực hiện, đương nhiên là sẽ không đổi ý. Không phải là vẫn còn phương án cuối cùng nữa sao? Thắng thua vẫn còn chưa biết đâu. Nghe lời này, đám thiên tôn không khỏi âm thầm lắc đầu. Cuối cùng vẫn là cái người trẻ tuổi kiêu ngạo nhất thời chôn vùi đi tiền đồ của mình, có cần phải như vậy không? Huống hồ còn có người như Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng với Tử Dực Thiên Tôn bảo đảm cho hắn ta. Trịnh Khải Nguyên mừng rỡ trong lòng, thế nhưng trên mặt lại cười lạnh một tiếng: tiểu tử, bớt nói lời quang minh chính đại như thế đi. Ngươi không phải là ý có Phiêu Vũ huynh làm chỗ dựa cho nên không có sợ gì sao? Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn ta nói: ngươi không có phải chỉ là muốn kích thích ta thề với thiên đạo sao? Như ngươi mong muốn. Dứt lời, Diệp Viễn ở ngay trước mặt mọi người hạ xuống lời thề thiên đạo. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Cái tiểu gia hỏa này cũng quá tùy hứng rồi. Đến lúc này, phần thắng của Diệp Viễn đã rất ít, hắn thế mà lại thề với thiên đạo. Lần này, cho dù là Phiêu Phú Thiên Tôn có thông thiên thì cũng không có thể nào làm gì. Bây giờ đến lượt người rồi. Diệp Viễn nhìn sang phía Trịnh Khải Nguyên, từ tốn nói. Trịnh Khải Nguyên cười hắc hắc đáp lại: lần đánh cược này người thua chắc rồi, bản thôn thể với thiên đạo thì thế nào chứ? Dứt lời thì Trịnh Khải Nguyên cũng hạ lời thề với thiên đạo. Từ Dực Thiên Tôn lắc đầu vẻ mặt tiếc hận. Nói như thế nào thì Diệp Viễn cũng là người của Vạn Bảo Lâu, bởi vì loại đánh nhau vì thể diện này mà không có tiền nào luyện đàn, không khỏi cũng là quá đáng tiếc đi. Lưu Minh huynh, người nhanh bắt đầu đi. Trịnh Khải Nguyên lúc này đã là ý cười đầy trên mặt, nhìn Lưu Minh Thiên Tôn nói. Lưu Minh Thiên Tôn khẽ thở dài, bắt đầu lần luyện chế thứ 3. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ở bên trong dược đình vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, từng bước đang được đẩy mạnh lên. Sau chừng khoảng hơn một canh giờ, đột nhiên dược đình bắt đầu chấn động lên. Trịnh Khải Nguyên vừa nhìn thì trên mặt không thể nào che giấu được sự hứng phấn, vui vẻ nói: ta đã nói rồi, chính là kiên trì không nổi. Thuộc tính lôi thì làm sao mà có thể dung hợp được với đàn dược có thuộc tính phong chứ? Các thiên tôn khác đều lại biến sắc mặt, lộ ra vẻ thương tiếc. Lần này Diệp Viễn thực sự là thất bại thảm hại. Từ Dực Thiên Tôn thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn sang phía Diệp Viễn, phát hiện ra thần sắc của Diệp Viễn bình tĩnh, thế mà lại không có một chút nào lo lắng. Tiểu tử này lẽ nào thật sự chính là người ngoài nghề, cho nên không quan tâm đến không thể luyện đan sao? Thế nhưng không nên chứ. Đảo mắt thì đã qua hơn 100 giây, dự đình vẫn rung động. Lại một khắc trôi qua, dự đình vẫn rung động như cũ, thế nhưng chính là không có luyện hỏng đan dược. Trịnh Khải Nguyên lúc này đã vô cùng nóng nảy rồi. Trong lòng của hắn ta đang điên cuồng kinh ngạc, hy vọng đan dược này báo hỏng. Thế nhưng luyện đan vẫn đang được tiến hành. Đột nhiên dự đình chấn động lên. Trịnh Khải Nguyên còn chưa có kịp vui mừng thì chấn động đá lại hoàn toàn bình thường lại. Gương mặt của Trịnh Khải Nguyên trong nhất thời sụp đổ. Cái này là thế nào vậy? Thế mà lại không có báo hỏng. Lẽ nào phương án thứ 3 này thật sự là có thể thành công? Quá thần kỳ. Bây giờ ở loại tình huống này, xem ra thuộc tính lôi đã triệt để bình thường lại, chắc là đã dung hợp vào bên trong đan dược rồi. Xung quanh lúc này truyền đến từng đợt những tiếng thán phục không ngớt. Loại tình huống này khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Thuộc tính lôi chính là loại cuồng bạo nhất, cũng là khó dung hợp nhất. Ai biết được sau khi mà dự định rung động hơn một canh giờ, thế nào lại rung hợp thành công? Đúng lúc này, trên mặt của Lưu Minh Thiên Tôn lộ ra thần sắc hưng phấn, hét lớn một tiếng ngừng. Ánh sáng thu lại, tất cả bình tĩnh trở lại. Mọi người nhìn rõ, đàn đã thành. Cái này, sao mà có thể chứ? Hắn sao hắn lại làm được? Thuộc tính lồi, sao lại có thể dùng nhập vào bên trong đàn dược có thuộc tính phong? Bước chân của Trình Khải Nguyên lúc này lảo đảo, đúng là có chút đứng không vững. Mọi chuyện xảy ra trước mặt, hắn khó mà có thể không tin. Rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng, cuối cùng thì lại thất bại thảm hại. Tất cả mọi người lúc này đều khiếp sợ, không nói nên lời. So với thuộc tính mộc và thuộc tính hỏa, thuộc tính lôi càng thêm táo bạo hơn. Vì sao cuối cùng lại dung hợp thành công? Đây chính là nghi hoặc của Trịnh Khải Nguyên, cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người tại đây. Một đám thiên tôn đều dùng ánh mắt khiếp sợ và nghi hoặc nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Tông Sư, thật sự đã thành công rồi. Thế mà đàn lại thành. Thất bảo vân phong đàn này, bản thân đã nghiên cứu mấy trăm năm, thế nhưng mà cũng không có làm được. Người lại chỉ dùng có 2 ngày ngắn ngủi, đã bổ sung xong đàn phương. Đúng là thần kỳ. Vẻ mặt của Lưu Minh Thiên Tôn lúc này kích động nhìn Diệp Viễn, tràn đầy vẻ khó mà tin. Trước đây, hắn và người khác giống như nhau, cũng hoài nghi Diệp Viễn có không có tư cách ngồi ở chỗ này thảo luận với bọn họ. Chỉ là hắn vô cùng hiểu Phiêu Vũ Thiên Tôn, cảm thấy Phiêu Vũ Thiên Tôn sẽ không có đi làm cái loại chuyện vô dụng này, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng. Thế nhưng hắn không ngờ đàn thần lục tinh nho nhỏ này lại yêu nghiệt đến như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã bổ sung được đàn phương của Thất Bảo Vân Phong Đàn. Chỉ dựa vào cái điểm này thôi, kiến thức ở đàn đạo của Diệp Viễn đã là vượt qua tất cả những đàn thần thất tinh tại đây. Diệp Viễn cười, nhìn về phía Trịnh Khải Nguyên, nói: Trịnh Nguyên, không biết bây giờ Diệp Mỗ có tư cách đứng ở chỗ này cùng với các vị ngồi thảo luận không? Không biết là Diệp Mỗ có tư cách, chẳng thèm quan tâm khiêu khích của vạn bối hay không? Không biết là Diệp Mỗ có tư cách cầm khối tông sư lệnh bài này không? Mấy vấn đề liên tiếp giống như là từng nhát búa tạ đánh vào trong lòng của Trịnh Khải Nguyên. Đương nhiên, ở trong lòng của những thiên tôn khác cũng phải chịu câu hỏi như vậy. Khi trước, bọn họ không có một ai tin tưởng Diệp Viễn. Thế nhưng mà bây giờ, Diệp Viễn lại dùng thực lực của chính mình cho tất cả mọi người một cú bạt tai vang dội. Sắc mặt của Trịnh Khải Nguyên khó coi tới cực điểm. Chất vấn của Diệp Viễn, hắn không có thể nào không trả lời. Có tư cách không sao? Đương nhiên là có. Phương thuốc cổ truyền cao thâm khó lường này, Diệp Viễn chỉ dùng thời gian 2 ngày ngắn ngủi đã bổ sung hoàn chỉnh. Hắn có thể làm được sao? Đừng có nói là hắn ta. Cho dù là 10 mấy đan thần thất tinh có mặt ở đây, cùng nhau thảo luận hơn 1 tháng trời, còn chỉ nghĩ ra có một loại linh dược sai. Ta không phục. Thuộc tính lôi, làm sao mà lại có thể dung hợp được vào bên trong đan dược thuộc tính phong chứ? Dung hợp vào trong đó thì có thể là đưa đến tác dụng gì? Trịnh Khải Nguyên cắn răng nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười nhạt, đáp: Thuộc tính linh dược, xưa này không chỉ có một loại. Lôi vân tiên ngưng quả đúng là linh dược thuộc tính lôi, nhưng mà nó cũng có thuộc tính pháp tác phong không yếu, vừa hay phù hợp với linh dược khác của Thất Bảo Vân Phong Đan. Vậy phần tại sao lại là lôi vân tiên ngưng quả? Rất đơn giản, bởi vì có 10 mấy loại linh dược phụ chính, đó chính là để trung hòa thuộc tính lôi của lôi vân tiên ngưng quả cùng tồn tại với những thuộc tính khác. Bây giờ người đã hiểu chưa? Đột nhiên con người của Trịnh Khải Nguyên co rút, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Gia hòa này thế mà lại có lý giải sâu sắc như vậy với thuộc tính của linh dược sao? Linh dược không chỉ có một loại thuộc tính, đó chính là kiến thức phổ biến của đàn thần. Nhưng mà linh dược này có cụ thể thuộc tính nào? Điều này cần phải có lý giải rất sâu đối với dược tính của linh dược. Hơn nữa, mặc dù không phải một loại thuộc tính, nhưng mà ở trong đan phương, tuyệt đại đa số là lấy thuộc tính mạnh nhất của nó đến để mà phối hợp. Nhưng mà lôi vân tiên ngưng quả lại dùng đến thuộc tính phụ của nó. Loại tình huống này chính là cực kỳ hiếm thấy, căn bản là sẽ không có người nào nghĩ đến. Thế nhưng, Diệp Viễn lại chỉ trong vòng có 2 ngày, từ bên trong ngàn vạn loại linh dược, chọn lấy lôi vân thiên ngưng quả. Đây chính là cái năng lực suy luận đáng sợ cỡ nào. Lôi vân thiên ngưng quả có thuộc tính phòng. Người biết rõ vốn ở đá rất ít, có thể nghĩ đến dùng nó thì lại càng hiếm. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn họ phát hiện thực lực đàn đạo của Diệp Viễn đã vượt xa so với bọn họ tưởng tượng. Trước đó phủ định của Tố Tâm Huyền Tình Thảo chỉ là khiến mọi người nhìn hắn với ánh mắt khác xưa thôi. Thế nhưng bây giờ, ánh mắt của một đám đan thần thất tình nhìn về phía Diệp Viễn đã biến thành sự kính nể. Ánh mắt của Từ Dực Thiên Tôn lấp lóe, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Thảo nào mà Phiêu Vũ Huỳnh lại có thể đưa khối tổng sư lệnh cho người. Bây giờ thì bản tôn đã tâm phục khẩu phục rồi. Lưu Minh Thiên Tôn cũng cảm thán nói. Không ngờ đến đại hội Vân Đan lần này có thể là gặp được nhân vật giống như Diệp Tông Sư. Lưu Minh đúng là có phước ba đời. Mặc dù Diệp Viễn không thể nào luyện chế được thần đan cấp 7, nhưng mà sự hiểu biết đối với đàn đạo của hắn đã áp đảo tất cả thiên tôn. Cái đám đàn thần thất tình này sao có thể không kính nể. Đàn đạo khác với võ đạo. Võ đạo, thực lực mạnh chính là thực lực mạnh. Cho dù là dạng yêu nghiệt như Diệp Viễn, cũng không có thể nào nghịch thiên chiến thắng cường giả thiên tôn. Nhưng mà ở trên đàn đạo, chỉ cần là lý giải đối với đàn đạo của người đạt được cảnh giới nhất định, cho dù là đàn thần thất tình thì cũng phải cam bái hạ phòng. Chỉ là dạng người này quá ít. Quá ít, ít đến mức mà tất cả mọi người đều quên mất nó. Ngày hôm nay, Diệp Viễn xuất hiện là đánh vỡ tất cả nhận thức của bọn họ. Mấy thiên tôn này cũng không biết lý giải đối với đàn đạo của Diệp Viễn đã bộc phát tinh thầm đến mức nghĩ ra đàn phương đã là chuyện như cơm bữa. Loại chuyện bổ sung đan phương này đối với Diệp Viễn mà nói đương nhiên là càng không phải nói chơi. Hôm nay Diệp Viễn xuất hiện đã đánh vỡ tất cả nhận thức của bọn họ. Mấy thiên tôn này cũng không biết lý giải đối với đàn đạo của Diệp Viễn đã bộc phát tinh thầm đến mức độ nghĩ ra đàn phương đã là cái chuyện giống như cơm bữa. Loại chuyện bổ sung đan phương này đối với Diệp Viễn mà nói đương nhiên chính là càng không phải nói chơi. Trịnh Gia tuyên bố rút khỏi đại hội Vân Đan. Chuyện này lập tức liền chấn động toàn thành. Trịnh Gia chính là một đại thế gia đàn đạo. Ở trong giới luyện dược của nam giới có sức ảnh hưởng rất lớn. Thế mà lại rút khỏi. Đại hội Vân Đan chính là cái việc trọng đại của đàn đạo nam giới. Rời khỏi Vân Đan đại hội chẳng khác nào là bị cả giới luyện dược của nam giới cô lập. Lão tổ Trịnh Gia thế nào lại làm ra cái loại hành động ngu xuẩn đến như vậy? Thực lực của Trịnh Bất Quần ở trong đại hội Vân Đan đủ để đứng vào hàng 10 người đứng đầu rồi, cứ đi như vậy thì quả thật là đáng tiếc. Các người thì biết gì chứ? Ta nghe nói là Trịnh Gia rút khỏi đó là bởi vì lão tổ Trịnh Gia đánh cược thua, bất đắc dĩ cho nên mới phải làm như vậy. Vậy sao? Ai có bản lãnh lớn như vậy lại có thể là khiến cho cả Trịnh Gia vĩnh viễn phải rút khỏi đại hội Vân Đan? Còn có thể là ai vào đây chứ? Đương nhiên chính là Diệp Tông Sư chân thần cảnh kia rồi. Ta nghe nói Diệp Tông Sư này đã bổ sung một đan phương cổ, áp đảo một đám đan thần thất tình. Lão tổ Trịnh Gia không có tin Diệp Tông Sư có thể bổ sung được đan phương này, cho nên mới cá cược, cuối cùng thì bị thua. Cái gì? Diệp Tông Sư này lợi hại đến như vậy sao? Áp đảo một đám đan thần thất tình. Bên trong thành đủ những loại nghị luận nổi lên khắp nơi. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện xảy ra ở tại Càn Đan Lâu rốt cuộc thì vẫn truyền ra ngoài, lập tức liền gây nên một hồi chấn động toàn thành. Có điều thì đa số người đều không có tin. Dù sao loại chuyện giống như vậy thật sự là quá mà khó tin. Một đan thần lục tình lại có thể nghiền ép một đám đan thần thất tình. Cái loại chuyện như vậy nói ra ai sẽ tin chứ? Người khác không tin, thế nhưng mà trong lòng của Vân Dịch vô cùng kinh hãi. Người khởi xướng chủ ý này chính là hắn ta. Có phải là lão tổ Trịnh Gia khiêu khích hay không? Đương nhiên là hắn ta là cái người biết rõ nhất. Thế nhưng, hắn có nằm mơ cũng là không ngờ được, Diệp Viễn lại có thực lực mạnh đến như vậy, trực tiếp khiến cho cả Trịnh Gia phải rời khỏi võ đài đàn đạo của nam giới. Vân Dịch Huynh, lúc Trịnh Bất Quần đi, đến chào hỏi chúng ta cũng không có kịp. Huynh nói xem, chuyện này thực sự chính là do cái tên Diệp Viễn đó làm ra sao? Sắc mặt của người thanh niên họ Đoàn khó coi nói. Vân Dịch đắng chát cười một tiếng. Lời đồn của cái người ngoài nghe không có thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng sự thật thì còn đáng sợ hơn so với cả lời đồn. Trong 10 vị thiên tôn ở Cà Nân Lầu thì có đàn thần thất tình của đại đế Đồ Vân Đàn. Sau khi mà chuyện này xảy ra, Vân Dịch đã đi hỏi vị thiên tôn kia. Kết quả khiến cho hắn giật mình đến tột đỉnh. Chuyện hơn 10 vị thiên tôn cũng không làm được. Diệp Viễn chỉ dùng không đến 2 ngày nên đã giải quyết xong. Nói cách khác thì Diệp Viễn nghiền ép hơn 10 vị cường giả thiên tôn. Thực lực cỡ này quả thật là có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Cho dù có là đan thần đan ngọc thiên tôn ở đây cũng không dám nói một mình có thể là áp đảo được nhiều thiên tôn đến như vậy. Cái tên tổng sư này còn cần phải hoài nghi sao? Cái gì? Sự thật lại còn đáng sợ hơn cả so với lời đồn. Vậy thì rốt cuộc là cái tình huống gì vậy? Người thanh niên họ Đoàn lúng túng nói. Ngay bây giờ thì chỉ những lời đồn này thôi. Sự yêu nghiệt của Diệp Viễn đã đủ chấn động rồi. Kết quả, sự thật lại còn đáng sợ hơn so với lời đồn. Vậy thì Diệp Viễn kia sẽ yêu nghiệt đến trình độ nào? Vân Dịch đằng chát cười một tiếng, nói: Thôi, đừng có hỏi nữa. Đại hội Vân Đàn sắp bắt đầu rồi, người rất nhanh sẽ biết thôi. Dứt lời, Vân Dịch có chút mất hứng, vất tay áo rời đi. Hơn 3.000 năm nay, Vân Dịch luôn tự cho mình chính là thiên tử sừng sững đứng ở trên đỉnh nam giới. Mãi cho đến khi nghe được sự yêu nghiệt của Diệp Viễn, đột nhiên hắn mới phát hiện ra sự cao kiêu ngạo của mình các bạn là không đáng giá nhắc đến. So với Diệp Viễn, tuổi của hắn còn nhiều hơn cấp đôi. Thế nhưng mà người ta đã đứng ở cấp độ mà cuộc đời này hắn khó có thể với tới. Cái dạng hiện thực thế này đã kích với hắn là quá lớn. Đáng sợ nhất không có phải là người mạnh hơn ta, mà là bất luận ta cố gắng thế nào cũng không thể nào cản nổi bước chân của người. Vân Dịch hắn muốn ngồi thảo luận với một đám đan thần thất tình phải cần bao nhiêu thời gian đây? Là 1 vạn năm, 5 vạn năm hay thậm chí là 10 vạn năm? Diệp Viễn người ta lại chỉ dùng không có đến 1.500 năm. Cho dù là hắn chỉ dùng có 1 vạn năm, khi đó Diệp Viễn đã cường đại đến cỡ nào? Loại cảm giác bị thất bại này các bạn là không thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Dạ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy bỏ qua? Rút khỏi đại hội Vân Đan, thực lực của Trịnh gia chúng ta nhất định là sẽ bị tổn hại rất lớn. Trên đường trở về, Trịnh Bất Quần nghiến răng nghiến lợi. Hắn chẳng thể nào ngờ người thanh niên không đáng chú ý kia lại thật sự có thể đánh bại được lão tổ, khiến cho Trịnh gia rơi vào cái cục diện vạn kiếp bất phục này. Trịnh Khải Nguyên cười lạnh một tiếng. Bỏ qua sao mà có thể chứ? Năng lực suy luận của tiểu tử kia đúng là rất mạnh. Thế nhưng mà ta không tin. Năng lực luyện đan của hắn cũng mạnh, giống như là năng lực suy luận. Ra ra người ở đại hội Vân Đan lăn lộn đã nhiều năm, nhân mạch làm sao có thể là một đứa trẻ có thể so sánh. Lần này ta muốn hắn ta phải hiện ra nguyên hình. Hai mắt của Trịnh Bất Quần tỏa sáng, vui vẻ nói: Ra, là người có biện pháp dự phòng sao? Trịnh Khải Nguyên cười. Đương nhiên, đạo luyện đàn cũng không có phải là dựa vào mồm mép, mà là chính là thực lực trải qua muôn vàn cọt rũa. Hắn chỉ là một tên tiểu tử mới hơn 1.000 tuổi, chẳng lẽ là còn có thể so được với đàn thần luyện đàn vô số lần sao? Đợi đến trên đàn hội, ta xem hắn còn lấy cái gì để mà kiêu ngạo. Trịnh Bất Quần nghe vậy vui mừng. Quả nhiên Diệp Viễn vẫn là không có kết cục gì tốt. Lý luận xuồng ai mà không biết, nhưng mà đan đạo chưa từng có đường tắt. Ngộ tính của người có thể rất cao, suy luận có thể là rất lợi hại. Thế nhưng mà luyện đan chân chính chỉ có thể trải qua ngàn lần cọ sủa thì mới có thể có thành tựu. Những đa thần thất tình giống như bọn họ, có người nào không phải là lão quái vật sống hơn trăm vạn năm? Đan dược đá từng luyện ra đủ để chất thành núi, chỉ là một cái tên Diệp Viễn làm sao có thể là đối thủ đây? Trong tiếng nghị luận xôn xao, rốt cuộc đại hội Vân Đàn cũng bắt đầu. Ngày này, cường giả đan đạo tập trung đến đại đế đô Vân Đàn. Ở trên quảng trường, mấy vạn luyện dược sư tề tụ. Mấy vạn luyện dược sư này đều là những tinh anh trong tinh anh của giới luyện dược nam giới. Trên đài cao, hơn trăm vị cường giả thiên tôn đang ngồi ngay ngắn, khí thế kinh sợ toàn trường. Cái đội hình xa hoa cỡ này cũng chỉ có ở tại thịnh hội giống như là đại hội Vân Đàn mới có thể thấy. Hơn trăm vị cường giả thiên tôn, có ai mà không phải là đỉnh phong đan thần, danh chấn một phương. Có điều lúc này, những đan thần thất tình này là chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Trên đài cao phía bên trên còn có 14 chỗ ngồi trống. Tất cả mọi người đều biết rõ, 14 chỗ ngồi này đại biểu cho luyện dược sư có tài nghệ cao nhất ở giới luyện dược nam giới. Mỗi một vị đều là những cường giả đàn đạo có cấp bậc tông sư. Đột nhiên, một khí tức cường đại từ bên trong hư không truyền đến. Một người nam tử trung niên mặc áo choàng màu trắng rộng thùng thình, chậm rãi bước ra, giống như là một thần mình. Đan Ngọc Thiên Tôn, đỉnh phong đan thần thất tình, siêu cấp cường giả thiên tôn tầng 9. Phía dưới thiên đế, Đan Ngọc Phi Tôn. Ánh mắt của Đan Ngọc Thiên Tôn đảo qua một lượt, tự sinh ra sự uy nghiêm. Hôm nay, đại hội Vân Đàn khai mạc, Đan Ngọc xin cảm tạ các vị đã đến tham dự. Bản tôn biết, rất nhiều người tới tham gia đại hội Vân Đàn đều là hướng về 13 vị tông sư mà đến. Bây giờ, bản tông xin phép được mời 13 vị tông cường giả tông sư. Đại đế đồ thiền phách, liệt dương thiên tôn. Tiếng nói của Đan Ngọc Thiên Tôn vừa dứt, thì một người nam tử như lửa liền từ bên trong hư không bước ra, khẽ gật đầu chào mọi người, sau đó thì đi về phía chỗ ngồi của mình. Đại đế đồ Kim Hoán, Phiêu Vũ Thiên Tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn lúc này mặc một bộ áo bào màu xanh đen, mỉm cười bước ra, hơi chắp tay, sau đó thì đi về chỗ ngồi của mình. Đại đế đồ Trấn Vân, Lạc Thủy Thiên Tôn. Đan Ngọc lúc này giới thiệu từng người một. Mấy vị phía trước đều là những người đứng đầu 6 đại thánh địa đỉnh phòng, ai cũng là những sự tồn tại đỉnh cao của nam giới. Sau khi mà 6 vị thiên tôn này bước ra, thì lần lượt ngồi ở hai bên của chỗ ngồi ở giữa. Vị trí trung tâm nhất là thuộc về Đan Ngọc Thiên Tôn. Sau 6 người đứng đầu đi ra, Đan Ngọc Thiên Tôn tiếp tục giới thiệu. Lưu Minh Thiên Tôn, đại thế gia đàn đạo Gia Cát Gia. Thiên Ngọc Thiên Tôn, đến từ Lục Gia Bắc Thần. Giới thiệu xong 6 vị cường giả thiên tôn, đột nhiên dường như không khí liền cứng lại, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều biết vị tông sư cuối cùng này chính là cái người nổi tiếng nhất ở tại đại hội Vân Đan lần này. Đại hội Vân Đan còn chưa bắt đầu, tông sư ngay cả thiên tôn cũng chưa tới này đã khiến cho Trịnh Gia phải rời khỏi đại hội Vân Đan vĩnh viễn. Quan trọng hơn, trong lịch sử của đại hội Vân Đan, đây chính là luyện dược sư duy nhất lấy thân phận đan thần lục tinh trở thành một tông sư. Cho dù có là Đan Ngọc Thiên Tôn cũng phải hơi dừng lại một chút, sau đó thì mới chậm rãi mở miệng. Vị cuối cùng này kỳ tài ngút trời, mới hơn ngàn tuổi, được phía Vũ Thiên Tôn mời trở thành tông sư của đại hội Vân Đan lần này. Diệp Viễn, đến từ Hoàng Thành Thiên Ưng, Lĩnh Nam. Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này giới thiệu xong, thân hình của Diệp Viễn từ bên trong hư không chậm rãi bước ra. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người trẻ tuổi đến mức không có giống như tông sư này. Hoàng Thành Thiên Ưng, Lĩnh Nam là cái chỗ nào vậy? Chỉ có từng nghe nói đến. Loại địa phương nhỏ như vậy thế mà lại có thể sinh ra một tông sư. Diệp Viễn này thật sự là có năng lực đảm nhiệm sao? Mặc dù là Trịnh Gia rút khỏi đại hội Vân Đan, nhưng mà nghe nói là bọn họ đánh cược thua. Rốt cuộc thì Diệp Viễn này có bao nhiêu năng lực, ai cũng là không biết. Mặc dù ở trong đại đế đô Vân Đàn đã sớm có những lời đồn về Diệp Viễn, nhưng mà thật sự nhìn thấy Diệp Viễn, tất cả mọi người vẫn không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Quá trẻ tuổi, ở cái độ tuổi này nên đứng ở phía dưới đấu đàn với bọn họ mới đúng. Thế nhưng bây giờ hắn ta lại ngồi ở chỗ của tổng sư. Đàn Ngọc Huynh, để một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh ngồi ở vị trí tổng sư, vậy thì mặt mũi của hơn 100 vị đàn thần thất tình chúng ta đã ở chỗ nào đây? Diệp Viễn còn chưa ngồi xuống, một âm thanh âm dương quái khí đã vang lên. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Trên quảng trường, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở tới trên người của Diệp Viễn. Là Văn Lam Thiên Tôn, thực lực đan đạo của hắn ta ở trong những thiên tôn kia cũng là năm cái người đứng đầu, bảo hắn ở phía dưới Diệp Viễn, sợ là hắn ta không có cam lòng. Không ngờ được, đại hội Vân Đan lần này vừa mới bắt đầu, liền đã có kịch hay để mà xem như vậy. Nghe nói là Vân Lam Thiên Tôn này cùng với lão tổ của Trịnh gia chính là bạn tốt, hắn đây là tới đòi công đạo sao? Người nói chuyện chính là Văn Lam Thiên Tôn, ở chỗ ngồi của Thiên Tôn, xếp thứ 5. Nói cách khác, phía dưới tổng sư thì hắn ta đứng thứ 5. Thực lực bậc này so với tổng sư thì cũng là không có thua bao nhiêu. Hắn vừa mở miệng, những thiên tôn đều là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Viễn, nhìn xem là hắn ta làm như thế nào để mà đối mặt với nguy cơ trước mắt. Ở đây có thể nói là toàn bộ giới luyện dược của nam giới, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu như mà Diệp Viễn lộ ra nguyên hình, về sau sợ rằng sẽ không có mặt mũi nào gặp người khác. Văn Lam huynh, người nói không sai, chỉ là một cái tên chân thần cảnh mà lại muốn cưỡi lên đầu chúng ta sao? Khi trở về, những lão gia hỏa như là chúng ta còn có mặt mũi nào mà gặp con cháu sao? Lúc này là có một người nữa mở miệng nói, là Đạo Càn Thiên Tôn, đại lão xếp thứ 8, lần này có kịch hay để mà xem rồi. Thiên tôn này vừa mở miệng, lập tức liền có người kinh thán nói. Chẳng ai ngờ đến, nhóm thiên tôn này trực tiếp làm khó dễ ở trong khai mạc đại hội. Hơn nữa, người có tâm cũng nhìn ra, lúc đàn Ngọc Thiên Tôn giới thiệu Diệp Viễn rõ ràng là không giống như người khác. Hắn chỉ nói, Diệp Viễn là thiên tài, phiêu vũ thiên tôn mời đến. Cái này là phủi sạch quan hệ với mình. Là phiêu vũ thiên tôn chưa đùa mọi người, không có quan hệ gì với đại đế đô Vân Đàn Tà. Đàn Ngọc Thiên Tôn chính là có ý tứ này. Đúng lúc này, lão già thiên tôn đứng ngồi ở vị trí thứ 3 cũng chậm rãi mở miệng. Miệng còn hồi sữa, có tài đức gì lại dám ngồi ở vị trí tổng sư? Phiêu Vũ huynh, chẳng lẽ là người đang muốn chơi đùa giới luyện dược của nam giới hay sao? Là Diêu Dạ Thiên Tôn đứng thứ 3, Văn Lam Thiên Tôn đứng thứ 5, Đạo Càn Thiên Tôn đứng thứ 8. Trời đất, lần này thì Diệp Viễn hắn phiền phức rồi. Đại hội Vân Đàn vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn còn chưa ngồi xuống, tam đại thiên tôn đã trực tiếp khiến cho hắn không có xuống đài được. Đàng Ngọc Thiên Tôn ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tìm, giống như tất cả những chuyện này không có liên quan gì đến hắn ta cả. Dường như Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng không để bụng, cười nói, Diêu Dạ huynh, sao lại nói ra những lời như vậy? Nếu như mà bà bản tôn đã giao tổng sư lệnh cho hắn ta, đương nhiên chính là đã công nhận thực lực của hắn ta rồi. Diêu Dạ Thiên Tôn nghe vậy cười lạnh. Chỉ là một cái đứa trẻ hơn ngàn tuổi, miệng vẫn còn hồi sữa, có thể là có thực lực gì? Ta nghe nói hắn bổ sung một phương thuốc cổ truyền của Lưu Minh huynh. Chỉ là cái này có thể là chứng minh được thực lực của hắn ta sao? Ta còn nghe nói hắn liên tiếp đến khiêu chiến của một đám hậu bối cũng là không có dám nhận. Cái dạng người này là sao mà có thể ngồi ở vị trí tổng sư? Văn Lam Thiên Tôn thản nhiên nói, muốn ngồi ở trên vị trí tổng sư nhất định là phải có được thực lực tương ứng. Nhìn tuổi của hắn, có thể luyện thành thần đan cấp 5 đã là không tệ rồi. Này tiểu tử, ngươi có dám nhận lời khiêu chiến của bản tôn không? Không có dám thì mau cút xuống, Vị trí tổng sư này cũng không có dễ ngồi như vậy đâu. Một tên thiên tôn khác cũng cười lớn nói. Đúng như vậy, nếu như mà ngay cả chúng ta cũng là không thể nào thắng, người có tư cách gì mà ngồi ở vị trí tổng sư? Có tam đại thiên tôn đi đầu, lập tức liền có rất nhiều những đan thần thất tình gia nhập. Mặc dù tin tức ở hội giao lưu của Lưu Minh Thiên Tôn đã truyền đi, thế nhưng mà dù sao thì Diệp Viễn cũng không có động thủ. Muốn cho những đan thần thất tình này phải tín phục một chân thần cảnh, dường như đấy chính là cái chuyện không thể nào. Diệp tổng sư, xem ra mọi người ở đây đều là có chút nghi vấn với thực lực của người, hay là người hãy thể hiện một chút đi, thế nào? Lúc này, Đan Ngọc Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói. Đan Ngọc Thiên Tôn đã lên tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Viễn. Không ít người lộ ra vẻ đăm chiêu, đều đang đợi xem Diệp Viễn làm cho cười. Trước mắt bao nhiêu người, rốt cuộc thì Diệp Viễn sẽ ứng phó như thế nào đây? Từ khi đại hội bắt đầu đến bây giờ, Diệp Viễn vẫn luôn là im lặng không nói. Lúc này, Đan Ngọc Thiên Tôn đặt câu hỏi. Đột nhiên hai mắt Diệp Viễn híp lại, đào qua trên mặt một đám thiên tôn. Người, còn người nữa. Vừa rồi nói là muốn khiêu chiến với ta có đúng không? Diệp Viễn thuận tay chỉ vào mấy người, đều là những cường giả thiên tôn lúc nãy kêu gào lớn nhất. Chính là bản tôn đó, thế nào? Diệp tổng sư đây là muốn nhận khiêu chiến của bản tôn sao? Một thiên tôn cười lớn nói. Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn ta, thản nhiên nói. Còn có ai nữa? Nếu như mà tất cả mọi người đều hoài nghi thực lực của Diệp Viễn ta, vậy được thôi. Ta sẽ cho các người một cơ hội. Phàm là ai muốn khiêu chiến, Diệp Mỗ tiếp hết lượt. Nếu như mà Diệp Mỗ thua một trận, sẽ giao tổng sư lệnh ra, rời khỏi đại hội vân đàn này ngay lập tức. Một câu nói này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lời nói này thật là bá đạo. Hắn đây là muốn lấy sức một người khiêu chiến với tất cả những đan thần thất tình ở phía dưới tổng sư. Bá đạo cũng là phải có thực lực. Những người thiên tôn xếp hạng ở phía trên kia thực lực không hề yếu hơn so với 10 tổng sư. Hắn có khả năng bao nhiêu để dám khiêu khích cả một đám thiên tôn? Trên 100 vị đan thần thất tình, đương nhiên thực lực cũng là có cao có thấp không đều. Yếu thì chỉ có thực lực khoảng sơ kỳ thất tình, đạo cảnh sơ kỳ. Mạnh thì giống như là diêu dạ thiên tôn. Thực lực đan đạo gần như là đã không kém cường giả tông sư. Diệp Viễn chỉ là một đan thần lục tinh nhỏ. Cái lời này cũng quá ngông cuồng đi. Thực sự chính là tuổi trẻ ngông cuồng. Giới luyện dược của nam giới tả, từ lúc nào lại có hậu bối cuồng vọng đến mức này? Người cũng biết, hôm nay ngồi ở chỗ này đều là những nhân vật các bậc thái đầu của giới luyện dược nam giới. Người lại dám kiều chiến với tất cả mọi người sao? Diêu Dạ Thiên Tôn lúc này nghe vậy không có khỏi cười to. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như Diệp Viễn đã ngồi vào vị trí tổng sư này, đến người như các người còn không thể nào thắng, thì còn có tư cách gì mà ngồi ở chỗ này sao? Diêu Dạ Thiên Tôn nhấn mày, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử cuồng vọng, trận đấu đàn này bản tôn nhận. Bản tôn muốn nhìn xem là người có thật sự chính là một thiên tài nghịch thiên không? Con mắt của Diệp Viễn đến nháy cũng là không có nháy, thản nhiên nói, được thôi, Diệp Mỗ nhận. Còn có ai nữa hay không? Ta nữa, bản tôn cũng là muốn khiêu chiến người. Tiểu nhi cuồng vọng, bản tôn sẽ để cho người biết uy nghiêm của đan thần thất tình, đó là không có thể nào mạo phạm. Một đám thiên tôn sao mà có thể nhẫn nhịn được Diệp Phiến khinh cuồng như vậy, từ người một đứng ra, nhao nhao khiêu chiến. Ở vị trí thiên tôn thứ hai trên đài cao, Từ Dực Thiên Tôn nhíu mày, nói với Phiêu Vũ Thiên Tôn. Phiêu Vũ huynh, cái này sợ là không có ổn đâu. Phiêu Vũ Thiên Tôn chỉ lại cười nhạt, nói, yên tâm đi, Diệp Viễn hắn có chừng mực. Từ Dực Thiên Tôn nghe vậy thì không khỏi cứng người lại, Lòng tin của Phiêu Vũ đối với Diệp Viễn không khỏi là cũng quá lớn rồi. Chỉ một chút thời gian đã là có đến hơn 50 thiên tôn khiêu chiến Diệp Viễn. Xếp hạng của bọn họ từ Diêu Dạ chính là người đứng thứ 3 đến 100 là không giống như nhau. Cường giả thiên tôn có thể ngồi ở trên đài cao, chỉ ít cũng là cường giả đạo cảnh. Những đan thần thất tình không có đủ tư cách kia, đợi vân đàn các bạn là sẽ không mời. Cho nên, mặc dù có một vài thiên tài, thiên tôn xếp hạng thấp, thế nhưng mà thực lực e là không có thể nào khinh thường. Hay là tính cả lão phù đi. Đúng lúc này, bên người Từ Dực thiên tôn, một lão già tiểu tụy nhàn nhạt mở miệng. Là Triều Nguyên thiên tôn. Trời đất, thực lực của hắn tuyệt đối là cấp bậc tông sư, đến ngay cả hắn cũng xuất thủ sao? Từ trước đến nay, Triều Nguyên thiên tôn đều là cô độc một mình, cho nên là không có trưởng môn thánh địa nào mời hắn ta đảm nhiệm chức vị tông sư. Thế nhưng mà thực lực của hắn ta tuyệt đối là không có thua kém tông sư được mời tới. Lão già vừa mở miệng, ở phía dưới lập tức liền truyền đến một hồi những tiếng thán phục. Những người xem náo nhiệt kìa càng là một hồi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cho dù là Phiêu Vũ thiên tôn, còn người cũng còn lại kinh ngạc nhìn về phía Triều Nguyên thiên tôn. Hiển nhiên là cũng sẽ không ngờ đến là được cái tên này sẽ ra tay. Thực lực tổng sư cũng không phải là khó phân trên dưới. Đan Ngọc thiên tôn thần chính là người đứng đầu đan đạo nam giới, là tuyệt thế cường giả tổ cảnh, mà hắn ta cũng là cường giả tổ cảnh duy nhất ở đây. Còn về những vị trưởng môn thánh địa, có đạo cảnh viên mãn, cũng có đạo cảnh hậu kỳ. Còn về tông sư được mời, thực lực chỉ là kém hơn một chút. Từ Dực thiên tôn chính là đại diện điển hình. Những lần đại hội Vân Đan trước đó, hắn đều đảm nhiệm chức vị tông sư. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng chỉ xếp ở vị trí thứ hai. Vậy thì thực lực của người xếp thứ nhất, Triều Nguyên thiên tôn này, là có thể tưởng tượng được. Triều Nguyên thiên tôn đảm nhiệm vị trí tông sư, tuyệt đối là sẽ không có người nào dị nghị. Từ phản ứng của mọi người, Diệp Viễn nhìn ra Triều Nguyên thiên tôn này không đơn giản. Thế nhưng Diệp Viễn hắn có gì để sợ? Ở trên đàn đạo còn chưa bao giờ có người nào có thể là khiến cho hắn ta phải cúi đầu. Quá khứ không có, hiện tại cũng không thể nào có. Được rồi, ta nhận. Diệp Viễn thản nhiên nói. Triều Nguyên thiên tôn gật đầu đáp lại. Tông sư hơn ngàn tuổi, lão phù chỉ là hiếu kỳ, nhất thời ngứa nghề muốn lân bàn một chút thôi. Diệp Viễn mỉm cười đáp. Cũng xin Triều Nguyên huynh chỉ giáo trò. Triều Nguyên thiên tôn cười ha ha. Chỉ giáo thì không dám nhận đâu, hy vọng là người đừng có khiến cho bản tôn thất vọng thôi. Hắn có thể nhìn ra Triều Nguyên thiên tôn này cũng không phải là cố ý muốn gây khó dễ cho mình, chỉ là thuần túy muốn luận bàn. Loại tâm tính này giống như trước đây Diệp Viễn gặp Phiêu Vũ thiên tôn, cũng là muốn nghĩ mọi cách đọ sức cùng với hắn ta một phen. Lúc này Đan Ngọc thiên tôn mỉm cười nói, đã như vậy, vậy thì đại hội Vân Đan lần này lấy trận khiêu chiến tông sư này tới để mà khai mạc đi. Cuối cùng thống kê, khiêu chiến Diệp Viễn có tổng cộng là tất cả 53 vị thiên tôn, chiếm tổng số hơn một nửa. Mọi người ở phía dưới nghe được con số này, từ người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều đan thần thất tình đến như vậy khiêu chiến một đan thần lục tình, đây tuyệt đối chính là một kỳ quan của toàn bộ thông thiên giới. Ở trên quảng trường lúc này, phía trên lôi đài cao được dựng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người của cái người trẻ tuổi kia. Một người thiên tôn trung niên nhảy tới, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sự khinh miệt. Tiểu tử, đây không có phải là cái chỗ của người đâu, vị trí của người là ở dưới kia kìa. Thiên tôn này chỉ vào đoàn người phía bên dưới, từ tôn nói, hay là bây giờ người hãy mau chịu thua trở về phía bên kia đi. Ta nghĩ mọi người sẽ vì nể mặt nể mũi của Phiêu Vũ thiên tôn, sẽ không có làm người khó xử đâu. Xung quanh liền truyền đến một trận những tiếng cười vàng, hiển nhiên là có chút đồng ý với lời này của hắn ta. Lòng nghị thiên tôn này cũng thật là, đây chính là một chuyện cười lãng phí thời gian của mọi người như vậy làm gì? Long Nghị Thiên Tôn đã là dược sư đạo cảnh trung kỳ, đã đi trên đàn đạo mấy trăm nghìn năm, đối phó với một đàn thần lục tinh, đó là cái chuyện quá đơn giản. Đàn thần lục tinh mà đấu với đàn thần thất tinh, ta còn chưa có từng nghe nói là ai có thể chiến thắng. Mặc dù Diệp Viễn thề chắc chắn nó khiêu chiến tất cả thiên tôn, thế nhưng mà thực sự cảm thấy hắn ta có thực lực này, lác đác cũng không có mấy người. Đàn thần tứ tinh khiêu chiến đàn thần ngũ tinh, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng thán phục, thán thưởng là thiên tài. Dù sao thì thiên tài luyện dược sư ở đây có rất ít người có thể làm được. Đàn thần ngũ tinh khiêu chiến đàn thần lục tinh, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây chính là thiên tài trong thiên tài. Cho nên lúc ban đầu Ninh Tử Ngữ đánh bại đám thiên tài kia, tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, giống như là người trên trời. Thế nhưng đàn thần lục tinh mà là khiêu chiến đàn thần thất tinh, cái này căn bản chính là một chuyện nói hưu nói vượn. Đàn thần thất tinh phần lớn đều là đi trên đàn đạo mấy trăm nghìn năm, có thực lực rất kinh khủng, các bạn là khó mà tưởng tượng. Một tiểu thí hài chỉ tu luyện có hơn ngàn năm, dựa vào cái gì mà khiêu chiến đàn thần thất tinh đây? Thế nhưng khiến cho tất cả mọi người bất ngờ chính là Diệp Viễn nhìn Long Nghị Thiên Tôn trước mặt, thản nhiên nói: người quá yếu, nhiều người khiêu chiến như vậy, từng người một thì quá phiền phức, hay là năm người cùng lên một lúc đi. Toàn trường lúc này nghe vậy im lặng, tất cả mọi người dùng ánh mắt nhìn Diệp Viễn, giống như là đang nhìn một kẻ ngu, cảm thấy cái gia hỏa này quá cuồng vọng, quả thực là không có nói lý. Cuồng vọng, vô tri, cái thứ ngu xuẩn, tên hậu bối nhà người chứ, quả thật chính là làm càn đến cực điểm rồi. Long Nghị Thiên Tổ lúc này bị một câu nói vừa rồi tức đến mức mũi cũng là muốn méo đi. Bình thường hắn ta đều là siêu cấp cường giả được mọi người tôn kính, thế nhưng mà ngày hôm nay vậy mà lại bị một đứa trẻ miệng con hôi sữa khinh thường, hắn làm sao mà có thể không nhẫn nhịn cho được, không giận dữ cho được. Nhưng mà Diệp Viễn lại thản nhiên nói: yên tâm đi, năm người cùng một lúc lên, nếu như mà ta thua cũng vẫn sẽ rời khỏi đại hội Vân Đàn. Hai mắt của Long Nghị Thiên Tôn trừng lên tròn xoè, tức đến mức chút nữa thì phun máu ra ngoài. Hắn đã không có thể nào dùng ngôn từ tới diễn tả sự cuồng vọng của Diệp Viễn. Cái tên gia hỏa này quả thật là không có nói lý. Diệp Viễn nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn, nói: Đan Ngọc huynh, ý của người thế nào đây? Ở trong lòng của Đan Ngọc Thiên Tôn cũng là rất coi thường. Mặc dù thực lực đàn đạo của Long Nghị Thiên Tôn ở trong mắt của hắn ta không tính là gì, thế nhưng mà ít ra cũng là thực lực xuất chúng ở trong đàn thần thất tình. Diệp Viễn muốn lấy một địch năm, đây cũng là quá cuồng vọng rồi. Bản tôn không có ý kiến, phía Vũ huynh, người thấy thế nào? Đàn Ngọc Thiên Tôn lúc này nhìn về phía Vũ Thiên Tôn, hỏi. Phía Vũ Thiên Tôn khẽ gật đầu. Cũng được thôi, từ người một đi lên, quả thật là lãng phí thời gian. Thế này đi, ba người cuối cùng đổi thành một đấu một đi, còn lại thì đều là một đấu năm. Lời nói này của phía Vũ Thiên Tôn khiến cho tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn. Đan Ngọc Thiên Tôn cũng trở nên sừng sốt. Đây là đang cố ý chèn ép Diệp Viễn. Hẳn là hắn quá có lòng tin với Diệp Viễn sao? Chẳng ai ngờ đến đồng minh đáng tin cậy của Diệp Viễn sẽ bằng lòng dứt khoát như vậy. Đã như vậy thì cứ như vậy mà làm. Đan Ngọc gật đầu, nói. Nam Thiên Tôn đứng ở trên lôi đài, cảm nhận được sự nhục nhã trước nay chưa từng có. Dường như mỗi người bọn họ đều muốn phun ra lửa, dự định lần này sẽ phát tiết hết lửa giận tới trên người Diệp Viễn. Tiểu tử, người rồi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Một thiên tôn cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn cười. Bắt đầu đi, còn có rất nhiều người đang chờ người. Thần sắc của thiên tôn này cứng đờ, chút chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Mấy vị đạo hữu, không ngờ được chúng ta cũng có một ngày bị xem thường như vậy. Ngày hôm nay, hãy để cho tên hậu bối này nhìn rõ một chút lợi hại của chúng ta đi. Long Nghị Thiên Tổ lúc này cười lạnh nói. Mấy người đều là khẽ gật đầu. Khí thế vừa phát ra, khí chàng đàn đạo điên cuồng nghiền ép về phía Diệp Viễn. Đàn thần thất tình xuất thủ, đương nhiên là uy thế không có phải bình thường. Khí chàng của năm người giống như là năm con mãnh hổ, hận không có thể nào xé xác Diệp Viễn ra. Đây chính là đàn thần thất tình sao? Quả nhiên là rất cường đại. Ta thật sự là muốn nhìn xem Diệp Viễn hắn dựa vào cái gì mà dám cuồng vọng. Những năm trước đây, luận bàn giữa thiên tôn đều được tiến hành ở đỉnh cao đan hội. Có một vài thiên tài trẻ tuổi, căn bản là không có cơ hội nhìn thấy đan thần thất tình ra tay. Thế nhưng ngày hôm nay, cùng một lúc, ngũ đại đan thần xuất tình, thất tình cùng xuất thủ, uy thế mạnh bực nào. Hơn nữa, những đan thần thất tình này bây giờ đều là đang luyện chế thần đan cấp 6. Đối với những đan thần trẻ tuổi lục tinh kia mà nói, quả thật giống như là cuốn điển tịch biểu diễn. Đan thần thất tình luyện chế thần đan cấp 6 không khác nào là giết gà dùng đến dao mổ trâu. Ở đây có một vài hậu bối chưa có từng thấy đan thần thất tình xuất thủ bao giờ, đương nhiên là sẽ vô cùng chấn kinh. Dù Diệp Phiến có mạnh đến thế nào chăng nữa cũng không có thể nào ngăn cản được năm vị đan thần thất tình này liên thủ đi. Gia hỏa này thật là quá cuồng vọng. Nhìn thấy ngũ đại thiên tôn ra tay, mọi người nhào nhào lắc đầu. Lúc này, ở trong lòng của bọn họ coi Diệp Viễn giống như là một thằng hề. Phiêu Vũ Huỳnh, lần này sợ là người đã tính sai đi. Tiểu tử này cho dù là có mạnh hơn nữa cũng chẳng mà có thể đối thủ của ngũ đại đan thần thất tình chứ. Văn Lam thiên tôn thấy vậy thì cười to, nói. Phiêu Vũ thiên tôn cũng chỉ cười, không nói gì. Từ trên mặt của hắn ta hoàn toàn không có nhìn thấy sự lo lắng. Cảm nhận được khí chàng đàn đạo giống như là sàn núi lấp bề, Diệp Viễn chỉ cười lạnh một tiếng. Tay ấn pháp quyết, một cỗ khí tức mênh mông trực tiếp ở trong khe hẹp của ngũ đại thiên tôn phảng phất giống như là khói bạo động cùng phóng lên cao. Đột nhiên, tất cả mọi người biến sắc mặt. Đạo khí tức này vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho khí tức của ngũ đại thiên tôn ảm đạm phai mờ. Tia sáng vô cùng chói mắt, khiến cho tất cả mọi người không thể nào mở mắt ra nổi. Nếu như mà so sánh khí tức của ngũ đại thiên tôn với sao trời, thì khí tức của Diệp Viễn chính là mặt trời. Ở dưới sự chiếu rọi của mặt trời, tất cả sao trời đều mất đi ánh sáng. Một mình hắn độc tôn. Khí chàng thật là mạnh, đan thần lục tinh, hóa ra là có thể làm đến bực này sao? Thật đáng sợ. Dựa vào thực lực của đan thần lục tinh, vậy mà lại có thể áp đảo được ngũ đại đan thần thất tinh. Rốt cuộc thì Diệp Viễn hắn là cảnh giới gì vậy? Là đạo cảnh trung kỳ, hậu kỳ sao? Ở trên quảng trường, những tiếng thán phục nối liền không ngớt. Đan thần lục tinh ở chỗ này không có dưới vạn người. Trong lòng mỗi một người bọn họ đều có một tiêu chuẩn đối với cực hạn của đan thần lục tinh. Thế nhưng mà lúc này, Diệp Việt đã đánh vỡ tất cả những tiêu chuẩn của bọn họ, phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Hóa ra, đan thần lục tình còn có thể là mạnh đến như vậy. Trong đám người, Vân Dịch nhìn về phía bóng người kia, khắp khuôn mặt đều là sự đắng chát. Chúng ta đều sai rồi. Hóa ra là hắn không phải là đang giả mạnh, mà là hắn thật sự khinh thường đấu với chúng ta. Mặc dù đều là đan thần lục tình, thế nhưng mà chúng ta căn bản là không có tư cách để mà khiêu chiến với hắn ta. Giờ khắc này, Vân Dịch mới hiểu, sở dĩ trước đó Diệp Phiến cuồng vọng cũng chỉ là một chuyện bình thường nếu không có thể nào bình thường hơn. Ở trong mắt Diệp Phiến, đã sớm không có cùng thế hệ nữa. Có thể giao chiến với hắn ta cũng chỉ có đan thần thất tình, hơn nữa còn là người đỉnh phong ở bên trong đan thần thất tình. Đã như vậy thì khiêu khích của bọn họ đương nhiên chính là rất nực cười. Một cường giả thiên tôn sẽ để ý đến khiêu chiến của một thiên thần cảnh sao? Loại khiêu khích đó so với chuyện một tên tiểu tử chỉ vào mặt người trưởng thành mà nói là ta muốn đánh bại người thì có gì mà khác nhau đâu. Còn về phần đám người La Nhạc, mỗi một người đều là vẻ khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ được chứng kiến đàn đạo của Ninh Tư Ngữ bị nàng đánh bại đến thương tích đầy mình. Khi đó bọn họ cho rằng Ninh Tư Ngữ chính là thiên tài đàn đạo hiếm có trên thế giới này. Thế nhưng đặt Ninh Đường Ngữ ở trước mặt Diệp Viễn, cả bản là không có cùng một cấp bậc. Thảo nào, một thiên tài, kinh tài tuyệt diễm như Ninh Đường Ngữ ở trước mặt Diệp Viễn lại kính cẩn nghe lời đến như vậy. Thời lực đàn đạo của Diệp Viễn đủ để nghiền ép phần lớn đàn thần thất tình. Lúc này ở trong ánh mắt của Đàn Ngọc Thiên Tôn, Từ Dực Thiên Tôn, Lưu Minh Thiên Tôn cùng với Càn Nguyên Thiên Tôn đều là hiện lên một tia sáng kỳ dị. Hiển nhiên, bọn họ đều bị biểu hiện của Diệp Viễn khiến cho kinh diễm. Đó chính là lần đầu tiên Diệp Viễn xuất thủ ở tại Đại Hội Vân Đàn, thế nhưng lại khiến cho trong đầu thế nhân có ấn tượng khó có thể phai mờ. Đột nhiên, Ngũ Đại Thiên Tôn biến sắc mặt, một cổ áp lực chưa từng thấy, khiến cho trong nhẻ mắt bọn họ xuất hiện một chút sai lầm. Cao thủ so chiều, thắng bại chỉ trong gang tấc, một chút sai lầm thôi đã là định trước kết cục rồi. Diệp Viễn vừa ra tay đã định ngay thắng thua. Đương nhiên, đám người Long Nghị Thiên Tôn cũng không có phải là cái kẻ đầu đường xó chợ gì. Mặc dù là bị áp chế, bọn họ vẫn không có tan tác. Chỉ tiếc rằng kết cục thua của trận đấu này đã định rồi. Ngũ Đại Thiên Tôn chỉ có thể là kéo dài hơi tàn ở dưới uy áp mạnh mẽ của Diệp Viễn. Sau hơn một canh giờ, thu lại mây mưa, đàn đã thành. Còn người khác thì vẫn còn đang giãy giụa khổ sở như cũ. Diệp Viễn ung dung nhìn Ngũ Đại Thiên Tôn. Sau khi mà hắn rút đi, rốt cuộc thì Ngũ Đại Thiên Tôn cũng đã khôi phục lại được thực lực. Sau chừng khoảng hơn nửa canh giờ nữa thì đã hoàn thành luyện chế. Chỉ là đã không còn có ai quan tâm đến bọn họ. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều tập trung ở trên người Diệp Viễn. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì ai nấy đều chấn kinh. Trước đây chưa bao giờ có người nào nghĩ đến Diệp Viễn có thể so đấu thực lực với đan thần thất tình. Lời của hắn nói ở trong mắt mọi người là vô tri, cuồng vọng, cố tình gây sự. Thế nhưng bây giờ bọn họ mới biết, hóa ra đó chẳng qua là Diệp Viễn đang trình bày chính xác thực lực của mình thôi. Dù là có người lựa chọn tin tưởng Diệp Viễn, bọn họ cũng không có ngờ được Diệp Viễn sẽ dùng phương thức nghiền ép để mà chiến thắng Ngũ Đại Đan Thần Thất Tình. Quá lợi hại, tại sao lại có thể như vậy được? Một thanh niên mới chỉ có hơn ngàn tuổi, thế nào lại có thực lực đan đạo mạnh đến như vậy? Đan Thần Thất Tình, đây đó là thiên thần Đan Thần Thất Tình đó. Hơn nữa còn là những năm người, cứ thua như vậy sao? Diệp Viễn vừa mới ra tay đã là khiếp sợ cả giới luyện dược nam giới. Ngay từ ban đầu, đan thần thất tình đã không có phải là vô địch. Chuẩn bị mở lò, tất cả mọi người đều nín thở. Diệp Viễn, thần phẩm tử linh. Long Nghị Thiên Tôn, đỉnh phong cực phẩm. Bình Ngào Thiên Tôn, cực phẩm. Một người tông sư mở lò cho 5 người Diệp Viễn. Trừ Long Nghị Thiên Tôn đã được đỉnh phong cực phẩm ra, thì người khác chỉ có cực phẩm bình thường, đến một cái thiên phẩm cũng không có. Đan thần thất tình luyện chế thần đan cấp 6, dựa vào thực lực đám người Long Nghị Thiên Tôn, thiên phẩm đó là yêu cầu tối thiểu. Cho dù là thần phẩm, bọn họ cũng không phải nói chơi. Thế nhưng bọn họ lại bị Diệp Viễn áp chế gắt gào, đến ngay cả thiên phẩm cũng không thể nào đột phá đến. Biểu cảm ở trên mặt của Long Nghị Thiên Tôn lúc này rất khó coi, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó thì quay trở về chỗ ngồi của mình. Bây giờ hắn cảm thấy mặt mũi của mình đã mất sạch, thế mà lại bị một đan thần lục tình áp chế tới mức như vậy. Thảo nào có thể là khiến cho Phiêu Vũ Thiên Tôn kính trọng vài phần như vậy. Thực lực của Diệp tông sư quả nhiên là không có thể nào khinh thường. Có điều chỉ dựa vào cái này thôi mà lại muốn ngồi ở vị trí tổng sư thì vẫn còn chưa đủ đâu. Tại chỗ ngồi của Thiên Tôn, Phan Lam Thiên Tôn âm dương quái khí nói: Diệp Viễn làm được đến bước này, đương nhiên là hắn cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Dù sao thì thực lực đan đạo của đám người Long Nghị Thiên Tôn ở trong 100 người Thiên Tôn cũng chỉ có thể coi như là trung bình. Có điều trong lời này vẫn lộ ra mùi vị chơi chữ. Hiển nhiên thực lực của Diệp Viễn đã vượt xa cách tưởng tượng của tất cả mọi người. Hết tập 355. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.